Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, hiểu rõ Ngô Thiên Dận chân chân. Trên núi, Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn lướt qua Đinh Quốc Chân, giấu ở dưới mặt nạ trao mày, thoáng trầm mặc một chút, mới há mồm nói ra, cho bọn hắn nhìn xem người. An Tử thấy thân phận của Ngô Thiên Dận lọt, trong lòng cực độ nôn nóng. Nhưng cũng chỉ có thể quay người hô, đem người mang ra. Ngô Thiên Dận lần nữa nhìn về phía Đinh Quốc Chân, đột ngột ở giữa giơ lên chân phải, chạy lịch chiến đá tới. Bành, lịch chiến phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay ngăn cản một cái, lảo đảo lui lại hai bước. Lên núi, người liền thành thật một chút. Ngô Thiên Dận chỉ vào lịch chiến, thanh âm trầm thấp nói một câu. Lịch chiến nghe nói như thế, cũng không dám nhiều bi bi cái gì. Ừng ực, Đinh Quốc Chân đứng tại Tần Vũ bên cạnh nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy nói ra. Xong, hắn là bọn cướp, kết quả khó mà nói. Tần Vũ tự nhiên biết Đinh Quốc Chân ý tứ trong lời nói. Cũng tại cảnh thự kỹ càng nhìn qua Ngô Thiên Dận vụ án báo cáo, trong lòng học chuyên gia đã từng kết hợp hắn trải qua, phân tích qua hắn một chút hành vi cùng động cơ gây án. Cuối cùng phán đoán người này, khả năng có cực mạnh phản xã hội nhân cách, theo phổ thông chỉ cầu tài đạo tặc, là hoàn toàn không giống. Tần Vũ đang suy nghĩ sách lược, đang nghĩ biện pháp, két két, phòng gạch ngói cửa mở. An Tử hai cái huynh đệ, mang theo bị trói Kim Vũ Đình, còn có Bruna cùng đi ra. Lịch chiến nhìn xem hai người đều tại, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đem cái túi mở ra. Ngô Thiên Dận phân phó một câu, ừng ực, Tần Vũ nuốt ngụm nước bọt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngô Thiên Dận ngây ra một lúc, ta để ngươi đem cái túi mở ra, ta muốn nghiệm một chút hóa. Lịch chiến cùng Đinh Quốc Chân đứng tại Tần Vũ bên cạnh, trái tim bành bành bành nhảy, dù cho cảnh thự chống khủng bố tổ thành viên, giờ phút này đối mặt thượng cái này ai cũng dám chơi chết Ngô Thiên Dận. Trong lòng cũng có chút hư. Chúng ta nói chuyện, ngươi là không nghe thấy sao? An Tử cau mày đi tới. Tần Vũ cắn răng, đột nhiên hô, tiền xác thực không đúng. Đám người nghe tiếng sửng sốt. Trên núi gió lạnh từ từ thổi qua, tạo nên từng trận bông tuyết. Ngô Thiên Dận lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ, thấp giọng hỏi, làm sao không đúng? Nơi này có không đến 300 vạn. Tần Vũ nắm đấm trả lời. Ta muốn là bao nhiêu? Ngô Thiên Dận hỏi. Tần Vũ trầm mặc. Ta nói với ngươi cơ hội, ngươi cũng không tốt đàm luận a. Ngô Thiên Dận khoát tay hô, sụp đổ, mẹ cái bê, cho thể diện mà không cần. An Tử bưng lên súng, liền nhắm ngay Tần Vũ, đánh chết ta, phía sau tiền ngươi lấy không được. Tần Vũ hô một tiếng, thả ngươi mẹ cái bê, ngươi chết còn sẽ có người khác tới chuộc con tin. An Tử đưa tay liền muốn bóp cò. Ngô Thiên Dận, bán thuốc còn muốn một tay tiền, hàng một tay đâu? Tần Vũ cái chán bốc lên mồ hôi mịn, căn bản không để ý An Tử, chỉ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên Dận hô. Huống chi đây là hơn 8 triệu vụ án bắt cóc, các ngươi cái gì tính tình, ai cũng không biết, ta muốn đem tiền đều mang. Vạn nhất ngươi không cho ta đi làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ nổ súng bắn chết ta, chuộc người sự tình liền còn được một lần nữa đàm luận. Ngươi có thể kéo được tốt hay sao hả? An Tử giờ phút này cảm thấy Tần Vũ nói cũng có đạo lý. Bởi vì chuộc người nhân viên cảnh sát chết rồi, tiền tạm thời lấy không được, cái kia hết thảy liền còn được một lần nữa đàm luận. Đến lúc đó sự tình khẽ kéo, khả năng liền không kiểm soát. Vì lẽ đó hắn quay đầu nhìn về phía An Tử. Hắn đem tiền còn tại địa phương nào? Người rõ ràng sao? Phải chăng an toàn? Người rõ ràng sao? Ngô Thiên Dận thanh âm băng lãnh hướng về phía An Tử quát hỏi. Người lề mề cái gì? Người đem người giao ra, ta có thể mang người huynh đệ đi lấy tiền. Nếu như không thích hợp, người để hắn lập tức bắn chết ta. Đinh Quốc Chân đột nhiên giống lên một tiếng. Ngô Thiên Dận trầm mặc, nhìn xem Đinh Quốc Chân không có trả lời, ngươi là lão ca một cái gì đều không để ý. Có thể ngươi cũng muốn nghĩ những thứ này cùng ngươi chui đại sơn, chạy từng mảnh rừng cây huynh đệ a. Đinh Quốc Chân âm thanh run rẩy hô, bọn hắn cùng ngươi dãi nắng dầm mưa, không phải là vì cái này hai tiền sao? Chính ngươi không sợ nguy hiểm, bọn hắn không sợ sao? Ngô Thiên Dận trầm mặc như trước, còn có chúng ta. Đinh Quốc Chân miệng đầy lời nói thật nói ra, những cái kia làm đại quan sẽ không tới chỗ này cùng ngươi đàm luận hơn 8 triệu mua bán. Có thể tới, tất cả đều là cảnh sát trưởng cấp bậc trở xuống. Ngươi thế nào nói cũng là có danh tiếng nhân vật. Ngươi nói ngươi làm khó chúng ta làm gì? Ngô Thiên Dận nhìn xem Đinh Quốc Chân, đột nhiên nâng lên cánh tay, ý bảo An Tử bỏ súng xuống. Tần Vũ hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đinh Quốc Chân, lập tức nói bổ sung, ngươi dù là liền muốn 100 triệu tiền chuộc, cũng không phải chính chúng ta bỏ tiền cho, càng không có muốn tại nhà ta xây cái sân bay, vì lẽ đó tiền chuộc đối với chúng ta đến nói không quan trọng, chỉ cần người an toàn là được. Tiền còn lại ở đâu? Ngô Thiên Dận hỏi. Tại dọc theo đường bên trên. Tần Vũ lập tức trả lời nói, ngươi đem người thả, chúng ta mấy cái dẫn ngươi đi lấy tiền, trong tay ngươi đồng dạng có con tin. Ngô Thiên Dận trầm tư nửa ngày, đều thả, không có khả năng, mấy người các ngươi tiểu cảnh viên mệnh, không đáng tiền còn lại. Tần Vũ trầm mặc. Ngô Thiên Dận đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bruna, thanh âm trầm thấp nói ra, CNM, ngươi vốn nên là chết ở chỗ này. Bruna nghe tiếng lập tức sững sờ. Cang, đột ngột ở giữa, súng vang lên, phốc, Bruna đùi phải phún huyết, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Huynh đệ của ta cùng mấy cái này tiểu cảnh viên cứu ngươi một mạng. Ngô Thiên Dận thu súng, mặt không thay đổi nói ra, ta chỉ có thể trước thả một cái, các ngươi tuyển đi. Ô ô ô, Kim Vũ Đình nghe xong lời này, lập tức giãy giụa xông Tần Vũ bọn người phát ra âm thanh, ý là để ba người trước tuyển nàng. Lịch Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ, lập tức há mồm nói ra, để Bruna đi trước. Tần Vũ do dự, ngươi còn muốn cái gì? Nàng tương đối trọng yếu. Lịch Chiến nhíu mày thúc giục nói, Tùng Giang thị xung quanh, máy bay trực thăng đang không ngừng kéo cao. Trong cabin, một tên liên phòng đội viên cầm không vận bộ đàm hô, kêu gọi trung tâm chỉ huy. Thu được, mời nói. Uông thự trưởng thanh âm vang lên, khóa chặt khu vực rõ ràng. Chúng ta phải trang hướng chỗ nào xuất phát? Liên phòng đội viên hỏi. Uông thự trưởng cẩn thận suy nghĩ nửa ngày về sau, lập tức lắc đầu nói ra, trước không muốn đi vào. Đạo tặc rất có thể sẽ lưu người tại dọc theo đường canh gác. Một khi các ngươi máy bay trực thăng lọt, bọn hắn có thể sẽ có quá khích hành vi. Thu được. Liên phòng đội viên tốc độ nói rất nhanh trả lời một câu. Ong ong. Ở khu quy hoạch chỗ sâu, mỗ vô danh trên đường lớn, mấy đài xe Việt dã ngay tại cấp tốc lao vùn vụt. Trong xe, một tên ăn mặc phi công áo khoác da nam tử, cúi đầu cắn xuống da găng tay, ý cười đầy mặt nói ra, lần đầu làm loại này việc, trong lòng con ti em có chút khẩn trương. Ngoặc kép chấm chấm, giữa sườn núi, Tần Vũ do dự nửa ngày sau nói ra, tốt, để Bruna đi trước, nhân viên cảnh sát chỉ có thể đi một nửa, còn lại chờ tiền đến. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn đáp lại. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía Lịch Chiến, nhíu mày lâm vào trầm tư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.